Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, coi mắt bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An thời tiết càng ngày càng hơn giá rét, đảo mắt bây giờ, cách 30 Tết đã rất gần, mà đây đoạn thời gian. Thành Trường An các nơi đều là thảo luận cung tiệc coi mắt sự việc. Nhà hàng khách sạn, phàm là địa phương có người, đều ở đây nói, nghe nói không, năm nay cung tiệc, Tần tiểu công gia phụng mệnh cử hành coi mắt đại hội. A, tại sao không có nghe nói? Tất cả thế gia quyền quý công tử tiểu thư, chỉ cần đến thích cưới tuổi tác, cũng là muốn tham gia. Ta còn nghe nói à? Tần tiểu công gia lần này còn chơi cái chủng loại, để cho những cái kia tiểu thư trước mặt cũng điểm một ngọn đèn. Nếu như chúng ý ra sân công tử, liền đem đèn cho người ta giữ lại. Nếu như không chúng ý nói, liền đem đèn thổi tắt. Cuối cùng còn dư lại vẫn sáng đèn. Có thể do những cái kia công tử chọn một, hai người có thể tiến hành càng xâm nhập biết rõ. Nếu như cảm thấy có thể, vậy chuyện này coi như thành, nếu như cảm thấy không được, vậy chuyện này thì khoác lác. Bọn họ còn nói đây là cái gì? Tự do yêu, cái này thì rất có ý tứ à? Không hề cưỡng chế, thích liền là thích, không thích chính là không thích. Ta đây cảm thấy như vậy tốt vô cùng. Ha ha, tốt cái gì tốt, đến lúc đó không chừng nháo xảy ra chuyện tình gì tới. Hôn nhân luôn luôn là lệnh cha mẹ bà Mai làm mối. Tần Thiên làm như vậy, thật sự là có chút không ổn. Ta đây cảm thấy không có gì. Đại đường Trường An người dân bàn luận sôi nổi. Mà ngay tại lúc này, cung tiệc cuối cùng cũng bắt đầu. Thời tiết giá rét, gió hô hô thổi. Hoàng hôn vừa dứt hết sức, lúc này hoàng cung bên này đã tụ tập rất nhiều xe ngựa và người. Những người này hoặc là ở trên xe ngựa tĩnh tọa, hoặc là chính là top 3 top 5 đứng chung một chỗ tán gẫu. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm mấy người bọn hắn vây với nhau. Thật không nghĩ tới Tần đại ca sẽ nghĩ ra như vậy biện pháp tới. Ta đây cảm thấy thật có ý tứ. Trình Sử Mặc ngày hôm nay cố ý ăn diện một chút, còn đem mình lạc tai hồ cho nghỉ dưỡng sức một phen. Nhìn như vậy coi như anh tuấn, bất quá so sánh hạ, Tần Hoài Ngọc muốn so với hắn càng là tự nhiên hào phóng một ít. Đúng vậy, Tần đại ca gây ra hoạt động này có ý tứ, bất quá chúng ta ngày hôm nay cũng đều phải tìm được chúng ý cô nương mới được. Nếu không trở về sau đó, chúng ta phụ thân lại phải ép chúng ta cưới công chúa. Đúng vậy, chính là phải chọn một chúng ý cô nương. Mấy người cũng không để bụng ai ngọn gió cao cái gì. Bọn họ cũng chỉ là muốn tìm một người thích cô nương. Bất quá Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ bên này cũng không giống nhau. Hắc Quất Trì, ngày hôm nay ta để cho ngươi xem con ta mị lực là lợi hại bực nào. Ngươi cứ chờ đi. Trình Giảo Kim đem đầu mang rất cao. Hắn đối với mình nhi tử rất tự tin. Bên cạnh người thấy hắn cái bộ dáng này, trong lòng không khỏi được cười thầm. Cái này Trình Giảo Kim cũng không ngắm nghía trong gương sao? Hắn vậy tới tự tin à? Những người này nín không cười. Quý Chỉ Cung bĩu môi. Bây giờ nói những thứ vô dụng này. Đến lúc cùng bữa tiệc, chúng ta xem ai nhi tử lợi hại. Hừ, nhất định là con ta tử lợi hại. Nhi tử ta giống như ta như nhau đẹp trai. Vậy chính là thiên hạ mỹ nam. Phốp, bên trong hoàng cung một mảnh huyên náo. Mà ngay tại lúc này, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng có lệnh, cung tiệc bắt đầu. Mời chư vị đại nhân vào tiệc liền ngồi. Thanh âm rơi xuống, mọi người liền lục tục tiến vào đại điện. Tiến vào đại điện sau đó, bọn họ liền dựa theo mình thân phận, ở tả hữu hai bên trên bàn ngồi xuống. Lúc này, trên bàn đã bày đầy các loại các dạng thức ăn. Lý Thế Dân nhìn mọi người một cái, nói, được, được, năm nay cung tiệc, cùng năm trước bất đồng, bởi vì là tăng thêm một cái coi mắt đại hội, chư vị ái khanh là không biết à, ta đại đường nhân số đơn bạc, vì chuyện này, chấm trong lòng rất là lo âu, trừ cái này ra, vậy là các người con cái hôn sự gấp nha, mọi người cũng cùng chiều làm quan, vậy coi là môn đăng hộ đối. Tối hôm nay mở coi mắt đại hội, có thể nói là rất giỏi. Vừa nói, Lý Thế Dân nhìn lướt qua, lại nói, được, a, chư vị ái khanh cũng đem trong nhà thích cưới con cái mang theo tới. Không tệ, không tệ, vậy chúng ta liền vừa ăn cơm, vừa bắt đầu tối hôm nay coi mắt đại hội đi. Lý Thế Dân nói xong, liền đem sân nhà giao cho Tần Thiên. Kế tiếp một cần phải chương trình, đều là Tần Thiên tới an bài thao túng. Tần Thiên sau khi đi ra, phất phất tay, nói, cho tất cả tiểu thư phát đèn, ra lệnh một tiếng, thì có thị nữ cho những cái kia tới nhà giàu tiểu thư phát đèn. Đèn đều đã đốt, chờ một hồi những quyền quý kia công tử sẽ từng cái ra sân. Cùng những thứ này công tử ra sân sau đó. Những thứ này tiểu thư liền có thể căn cứ sở thích của mình tới chọn diệt đội vẫn là lưu đèn. Đèn phát cho xong sau đó, Tần Thiên nói, bây giờ, xin mời thứ nhất ra sân công tử Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc thứ nhất ra sân, chi sở dĩ như vậy, là bởi vì đây là Trình Giảo Kim tư phía dưới an bài. Ở Trình Giảo Kim xem ra, mình nhi tử thứ nhất ra sân. Làm như muốn càng nhiều hơn một chút, hơn nữa không có những người khác trước đó tương đối, mình nhi tử cũng chỉ càng có cơ hội. Tần Thiên nói như vậy hoàn, Trình Sử Mặc liền từ phía sau đi tới trên đại điện. Hắn mới vừa đi tới, đang ngồi mấy cái tiểu thư, lập tức liền đem mình trên bàn đèn cho thổi tắt. Các nàng là cái loại đó xem mặt người, vừa nhìn thấy Trình Sử Mặc mặt. Các nàng liền không suy nghĩ có phải hay không cho Trình Sử Mặc kế tiếp cơ hội. Bọn họ liền trực tiếp đem Trình Sử Mặc cho xếp trừ đi. Có người thổi đèn, toàn bộ đại điện nhất thời truyền tới một hồi cười trộm. Ta nói lão Trình, người nhi tử không được à? Lời này còn không có nói sao? Liền bị người cự tuyệt. Tấm tắc, đây cũng không phải là trường ăn thứ nhất Mỹ Nam nên có đãi ngộ à? Quý chỉ cung tìm được cơ hội. Không nhịn được liền tổn nổi lên Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim lông mày ngưng trọng. Hừ một tiếng. Không biết hàng. Những phụ nữ này đều không biết hàng. Cho ta đây lão Trình làm con dâu. Ta đây lão Trình còn không muốn đây. Quý chỉ cung bĩu môi. Nói. Đáng tiếc người ta cũng không muốn cho ngươi làm con dâu. Hắc quất chỉ. Ngươi có phải hay không tìm đánh? Nếu không phải bởi vì đây là đại điện, Lý Thế Dân lại ngồi ở phía trên, hai người thật sẽ đánh. Trên đại điện, Trình Sử Mặc có chút lúng túng. Hắn vậy không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại chuyện này. Ở suy nghĩ của hắn trong, mình anh tuấn tiêu vẩy, lại thân phận cao quý, muốn cùng hắn phát sinh chút gì cô nương hẳn rất nhiều chứ. Có thể kết quả đâu, mình mới vừa đi ra tới, thì có người tắt đèn, nói thật, hắn có chút thất lạc, bất quá, ở như vậy trên đại điện, hắn vẫn là mạnh hơn lên tinh thần tới, hắn cũng không tin nhiều như vậy cô nương, liền không có một cái có thể thích hắn lại đồng thời thích người ta, được, bây giờ mời Trình Sử Mặc làm một chút tự giới thiệu mình đi. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên cũng cảm thấy được có chút lúng túng. Người ta Trình Sử Mặc nói còn không có nói sao. Liền đem đèn cho người ta diệt. Cho nên hắn vội vàng để cho Trình Sử Mặc làm tự giới thiệu mình. Trình Sử Mặc gật đầu một cái. Ta kêu Trình Sử Mặc là đại đường Lô Quốc công con. Ta mới vừa nói tới chỗ này. Trên đại điện, hô hô tiếng truyền tới. Ngay sau đó liền lại có mấy ngọn đèn bị thổi tắt. Bọn họ không thích khoe khoang thân thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https.